Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362: Tan biến nhện con. Giữa trưa cơm nước xong xuôi về sau, Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam liền trở về. Thất Thất cũng không có ra ngoài. Ngày nghỉ ngày cuối cùng buổi chiều, tự nhiên là phải đuổi bài tập rồi. Làm sao nhiều như vậy à? Thất Thất có chút ảo não. Nhìn trên bàn chất đống bài tập, đoán chừng làm được 10 giờ tối đều làm không hết. Milly tối ngoan. Thất Thất làm bài tập thời điểm, Milly liền nhảy đến bàn bên trên nhìn Thất Thất làm bài tập. Milly, nếu là ngươi có thể giúp ta làm bài tập liền tốt. Thất Thất sờ sờ Milly cái đầu nhỏ cười nói. Ục ục, Milly ưa thích làm bài tập. Thế nhưng là những đề mục này Milly không biết làm. Bởi vì Milly vẫn là bảo bảo. Hồng Tụ toán học dạy rất tốt. Milly đã học được toán cộng cùng phép trừ. Mỗi lần Hồng Tụ cho Milly khi đi học, dùng đạo cụ đều là đủ loại ăn ngon quả hạch. Milly liền rất chân thành mà nhìn xem quả hạch học tập. Hiệu suất liền đặc biệt cao. Bạch Linh dạy Milly ngữ văn. Lại không có cái gì đạo cụ. Liền cho Milly phóng điện xem kịch cùng tiểu thuyết nhìn. May mắn Sika dù cho phát hiện, ngăn lại loại hành vi ngu xuẩn này. Sika giữa trưa chỉ ăn ngày thường 1/3 thức ăn mèo. Mà lại mọi người lúc ăn cơm, tùy ý Sika cọ khoan khoái ra, cũng không cho nó ăn thịt. Tối thảm không chỉ là ăn đến thiếu, hơn nữa còn phải chạy bộ. Hiện tại Sika liền tại bên ngoài đói bụng chạy bộ đâu. Muốn chạy nửa giờ, thật vất vả lề mề mà chạy xong nửa giờ. Sika liền trượt đến ban công đi ngủ đi. Buổi chiều ra một điểm thái dương. Trời thu buổi chiều cực kỳ thoải mái. Tại trên ban công đi ngủ đặc biệt dễ chịu. Ban công cùng ống thoát nước nói ở giữa, còn có mấy cây tồi tàn mạng nhện. Sika đã rất lâu đều không có gặp qua nhện con. Tại đầu mùa hè thời điểm gặp phải nhện con. Tại cuối hè không biết có một ngày dậy, nhện con liền không có xuất hiện qua. Đại khái là đi tới phần cuối của sinh mệnh a. Nhện con đi mất. Nguyên bản xinh đẹp mạng nhện liền dần dần biến rách nát. Lúc này chỉ còn lại một chút trụ cột tuyến. Phía trên còn mang theo hai mảnh khô héo lá cây. Sika có chút thương tâm. Nhện con bồi tiếp nó phơi 3 tháng thái dương. Ngày thường bắt được tiểu côn trùng Sika cũng đều ném cho nhện con ăn. Đáng tiếc hiện tại không biết nó đi nơi nào. Nó đến ban công các ngõ ngách đều tìm qua. Cũng không có phát hiện nhện con. Không biết ngày mai đầu mùa hè thời điểm, nhện con sẽ còn hay không trở về. Hoa đỗ quyên chậu hoa thổ nhưỡng hơi có chút khô ráo. Vài ngày không có tưới nước, Sika liền tới đến kia chậu trước đó trồng tỏi non chậu hoa bên cạnh. Duỗi ra móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng mà đào ra hai cái hố nhỏ. Nó định đem tỏi non kia hai viên tỏi các loại xuống dưới. Chờ tỏi trồng nảy mầm về sau, liền có Sika cùng Thanh Nịnh cùng nó cùng một chỗ phơi thu đông thái dương. Tỏi trồng hong khô về sau bị Sika thu được hệ thống trong không gian. Vương Huệ Tố hiếu kỳ trước đó tại ban công phơi lấy hai viên tỏi trồng đi đến nơi nào nữa nha. Sika xuất ra nó, Sika cùng Thanh Nịnh. Móng vuốt nhỏ bưng lấy. Tỉ mỉ trồng trọt tại nhỏ hố đất bên trong. Lại nhẹ nhàng mà vung lên đất. Tiếp đó Sika lại chạy đến trong phòng. Cùng cá vàng nhỏ nhóm cầm một điểm phân bón. Đóng tại đất phía trên. Trên ban công nó thường xuyên dùng tới tưới nước cái kia nhựa một lần chén nhỏ không biết chạy đi. Đâu, đại khái là Vương Huệ Tố quét dọn vệ sinh thời điểm quét đi. Sika liền lại chạy về trong phòng. Trên bàn trà còn có Thanh Nịnh dùng qua cái kia chén nhỏ. Sika ngậm cái kia chén nhỏ. Hấp tấp mà chạy ra ban công. Nhảy lên rửa tay chậu. Móng vuốt nhỏ đẩy ra vòi nước. Nó liền dùng chén nhỏ tiếp một điểm nước. Cho tỏi trồng rót đi lên. Vừa vung lên đi đất cực kỳ lỏng. Sika cũng chậm chậm tưới nước. Thu trồng tỏi này mầm muốn chậm một chút. Sika không nóng nảy. Mặc dù mình thiếu một khối ruộng. Nhưng hoa nhỏ chậu một dạng có thể đem tỏi trồng tốt. Sika đã có thành công trồng tỏi kinh nghiệm. Làm xong việc nhà nông về sau, Sika liền ôm đồ lau nhà nằm xuống, ngẩng đầu nhìn một chút đối diện ban công. Lúc này có gió nhẹ, có thể nhìn đến Thanh Nịnh y phục phơi ở bên kia. bị gió thổi lên nhẹ nhàng đong đưa. Sika chìm vào giấc ngủ. Con mèo tại xuân thu hai mùa sẽ xuất hiện thay lông hiện tượng. Sika cũng không ngoại lệ. Sika mặc dù không tính là rất mập, nhưng dù sao cũng là lông mềm như nhung con mèo lớn. Cũng may trong nhà chưa từng xuất hiện lông nhứ mạn thiên phi vũ tình huống. Thất Thất lần trước nói muốn kéo Sika lông tới làm cái găng tay. Cũng không phải nói đùa. Hoặc là học một cái làm thế nào chăn chiên. Cho Sika làm một chương. Trải tại mèo ổ bên trong. Hẳn là cũng siêu cấp ấm áp a. Lúc ăn cơm tối, Sika nhìn lấy chính mình bát bên trong chỉ có 1/3 thức ăn mèo ngẩn người. Nghĩ thầm muốn hay không vụng trộm thu nhỏ một cái hình thể bỏ đi. Vừa hình rút nhỏ, thân thể sẽ không biến hóa a. Nói không chừng sẽ bị Thất Thất nhìn ra. Nếu là có cái gì pháp thuật có thể biến gầy một điểm liền tốt. Sika ngươi có ăn hay không? Không ăn ta sẽ thu hồi đi rồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Sika tranh thủ thời gian bắt đầu ăn. 2-3 miếng liền ăn đến sạch sẽ. Thất Thất trở về phòng xuất ra một cái lược nhỏ cùng một cái túi. Trong túi còn lắp lấy rất nhiều mèo lông. Sika dụng lông không tính là lợi hại. Ngày thường Thất Thất cũng sẽ cho nó chải lông. Chải xuống tới mèo lông liền dùng cái túi nhỏ đựng lấy. Bất chi bất giác cũng chứa rất nhiều. Tới, ta cho ngươi kéo lông. Mèo ô, là chải lông. Sika lúc này mới hấp tấp mà chạy đến Thất Thất trong ngực nằm. Chờ nàng cho mình chải lông. Ngươi nằm xong một điểm a. Đừng ôm tay của ta. Thất Thất đành phải đem Sika đặt ngang lấy hoành nằm ở chân của mình bên trên. Cầm cái lược nhỏ nhẹ nhàng mà cho Sika chải lông. Sika nhắm mắt lại. Đắc ý mà hưởng thụ cái lược nhỏ theo trên da bơi qua cảm giác. Xốp giòn ngứa một chút. Cùng xoa bóp một dạng dễ chịu. Thất Thất một bên cho Sika chải lấy lông. Một bên cùng Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố nói. Cha mẹ, ngày mai bắt đầu liền muốn tự học buổi tối. 7 giờ đồng hồ liền muốn bắt đầu a. Muốn không ta liền tại trường học tiệm cơm ăn cơm. Chập tối liền không trở lại đi. Sớm như vậy bắt đầu lên lớp a. Các ngươi ngoại túc sinh không thể chậm một chút sao? Vương Huệ Tố chính xem tivi, nghe vậy cũng là nhìn lại. A, nhân gia nội túc sinh ngay từ đầu liền muốn lên tự học buổi tối. Trường học quy định tự nhiên phải tuân thủ. Lý Dụ Dân cũng là lão sư. Trước kia Thất Thất thành tích mặc dù không tốt, có thể các lão sư đều cực kỳ thích nàng, bởi vì nàng rất ngoan. Tính cách lại sáng sủa, các lão sư sẽ không chán ghét học tập không giỏi học sinh, nhưng là sẽ cực kỳ không thích thành tích không tốt còn quấy rối học sinh. Trường học quy định nữ sinh không thể tóc tai bù xù. Rất nhiều nữ hài tử đều không có tuân thủ, có thể Thất Thất đi học vẫn luôn là buộc tóc, ngày thường cũng đều là mang lấy đồng phục, gặp được sư phụ liền sẽ lễ phép vấn an. Hiện tại thành tích so trước kia tốt hơn nhiều. Các lão sư liền càng thích nàng. Không có sự tình a. Dù sao ngươi theo trường học trở về cũng liền 15 phút mà thôi. Gọi ngươi mẹ sớm một chút nấu cơm. Chúng ta sớm một chút ăn cơm là được. Nếu là ta tăng ca. Các ngươi trước hết ăn. Chừa chút cho ta đồ ăn là được. Lý Dụ Dân để sách trong tay xuống nói. Đúng vậy a. Ngày thường chúng ta 7 giờ đồng hồ cũng ăn cơm. Liền sớm nửa giờ ăn. Ngươi về nhà tắm rửa, cơm nước xong xuôi lại đi qua trường học liền có thể. Dù sao các ngươi hơn 5 giờ liền tan học, Vương Huệ Tố cũng coi như tính thời gian. Kỳ thật không kém nhiều lắm, tan học đến lớp tự học buổi tối. Có một cái nửa đồng hồ thời gian đâu, Thất Thất coi như lại lề mề. Cũng có thể kịp a. Nàng là không yên lòng trường học tiệm cơm đồ ăn. Sợ Thất Thất ăn không ngon. Trong nhà ngày thường cơm nước không thể nói tốt bao nhiêu. Nhưng tối thiểu nhất đều là Thất Thất thích ăn. Vậy được rồi. Hì hì. Ta đây liền trả về nhà ăn. Thất Thất vuốt vuốt Sika đầu to. Lại đem Sika giống như lật cá ướp muối một dạng lật cái mặt. Tiếp tục cho nó chải lông. Mèo ô. Sika lười biếng nói một tiếng. Mặc dù Sika thường xuyên giả câm vờ điếc. Không phải lúc ăn cơm. Gọi nó cũng thường xuyên giả vờ như nghe không được. Nhưng lời vừa rồi Sika thế nhưng là nghe thấy được.